Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 1149, đánh hứa Bùi, chém chư hầu, 21. Góc truyện audio.com. Các tiểu công chúa trong kênh livestream đều bị dọa sợ. Một vài fan ba cứng của kênh livestream còn không đỡ nổi thì nói gì đến người mới. Bình Thu, cục cưng là một người mới moe moe của kênh livestream. Đây là không lần đầu tiên cướp được vị trí. Trước đây luôn nghe nói Khương Lột Gia có không aura 2m8. Đã chừng mắt thì Diêm Vương cũng phải sợ. Khi đó nghe cò 3N thấy sởn cả tóc gáy. Aura có mạnh mẽ tới đâu? Có thể mạnh bằng Khương Khương của tôi không? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khương Khương nhà tôi bị nghiền da cám trong nháy mắt CMNLQAQ. Aura của bác streamer này đâu chỉ 2m8. Rõ ràng là khoảng cách giữa hai vị diện thì có một hào quang hoặc trường năng lượng của con người. Thu Tiểu Tiểu, Khương Khương của ông, ồ là cô hot girl gần đây đang nổi. Bày trò mô phỏng theo hình tượng của bác streamer. Suốt ngày bày setting nữ vương đó hả? Đoan Nhạc, hừ, cái cô đổi tên giả đụng hàng bác streamer đó á, đừng nhắc tới cô ta nữa. Streamer nhà tôi luôn thích nói chuyện bằng sự thật. Cô ấy sẽ không dùng thủ đoạn kiểu tiếp rượu, lăn giường như vậy để leo cao đâu. Thiêu thân trong ngành giải trí đúng thật là nhiều. Mãi mà vẫn có người không rút ra được bài học. Kênh livestream này của Khương Bồng Cơ đã tồn tại mấy năm rồi. Độ hot hàng năm đứng đầu bảng truyền thông. Lúc trước, không ít người mới trong ngành giải trí đều mô phỏng theo hình tượng nhân vật trong kênh livestream. Dựa vào chuyện giả vờ mà trở nên hot. Nhưng đóng giả kiểu này không phải thứ dễ chơi. Sơ sẩy một cái là sẽ sụp đổ hình tượng ngay. Càng không phải nói phía trước còn có bản tôn như châu như ngọc. Mặc dù như vậy, vẫn có không ít người vì đi đường tắt mà lựa chọn con đường này. Khương Bồng Cơ thân là chủ công có nhiều fan nhất trong kênh livestream. Fan của cô đương nhiên là nhiều nhất rồi. Có điều đám fan của cô có độc, quá nhiều đại boss của các giới. Rất nhiều cô em mô phỏng theo hình tượng của Khương Bồng Cơ đã bị bọn họ xô cho lật thuyền. Dần dà, mấy cô em đó cũng không dám tái phạm nữa. Dạ Vũ Diễm Linh, cái gì, cô em làm đau mắt người khác nào lại chui ra đụng hàng bác streamer rồi. Aura của bác streamer thế này, cô em mô phỏng được hả? Tâm Duyệt, hừ, húc cho ả lật thuyền luôn, theo những chủ đề này. Rốt cuộc thì dây thần kinh của khán giả cũng được buông lỏng. Đám khán giả ăn dưa thấy mưa gió qua đi rồi nên dần dần khôi phục lại bầu không khí chọc cười lúc trước. Những chủ đề mà bọn họ có thể nói nhiều quá đi. Vừa rồi còn phải nín nhịn cả một bụng. Nếu không phải bầu không khí quá tiêu điều, thì bọn họ đã dùng bình luận để càn quét màn hình từ lâu rồi. Nữ trang hại người, anh trai Tần Cung à, để cục cưng ôm anh an ủi chút nào. Cho dù mặt mày anh có vàng vọt thì anh vẫn là người mập mạp nhất. Bụi gai nở rộ, vết thương của Tần Cung rất nguy hiểm đó. Nếu như lệch thêm một chút thì nói không chừng đã thành hạ hầu đôn thứ hai rồi. Vì mũi tên kia của Tạ Tác, Tần Cung đã bị tên Lạc làm bị thương. Trên mặt có thêm một vết thương dài bằng bàn tay. Vết thương hơi sâu. Rất dễ để lại sẹo. Có điều, Tần Cung không hề để ý. Hắn là một người đàn ông, còn là một võ tướng. Vết sẹo chính là huân chương tốt nhất. Ngộ Không đậu đậu, cục cưng còn cầu bùa bình an cho Tiểu Dung Dung nữa cơ. Ha ha, quả nhiên là tai họa lúc nào cũng dai dẳng ngàn năm. Bác streamer tới siêu kịp thời luôn. Từ từ tìm cỏ thơm về. Ai, không thể tính là kịp thời được. Nếu như sớm thêm một, hai canh giờ thì đã có thể tránh được hơn 3.000 thương vong rồi. Nói tới tình hình chiến đấu cực kỳ thảm khốc trong hẻm núi Cô Tư. Tâm tình của đám khán giả ăn dưa lại trở nên nặng nề hơn. Khương Bồng Cơ là một streamer đạt yêu cầu. Ngày nào cô cũng mở livestream, đám khán giả gần như đã được chứng kiến cách cô tạo dựng lên thế lực và thành viên nòng cốt của mình ra sao. Bọn họ thay mình vào nhân vật của Khương Bồng Cơ. Những binh lính này chính là tâm huyết của bọn họ. Tổn thất nhiều như vậy, có thể không đau lòng được sao? Thế nhưng, chính như Khương Bồng Cơ đã nói, đâu có trận chiến nào không chết người chứ. Chỉ mong loạn thế mau kết thúc, bọn họ lại có thể vui vẻ cùng Khương Bồng Cơ ăn dưa. Xem trò vui, Phạt Tiên Khương Bồng Cơ đã thả lỏng tâm tình một chút nhưng khi nhìn thấy những bình luận này, cô lập tức lại hơi nặng nề. Dương Tư Tự gọi bản thân là tội nhân mà chẳng ngờ Khương Bồng Cơ cũng tự trách mình. Chỉ là cô không biểu hiện ra mà thôi. Về mặt tình cảm có hơi khó chịu, nhưng lý trí nói với cô, binh lính đã chết một cách có ý nghĩa, cái chết của bọn họ đã đổi lấy cục diện mà Khương Bồng Cơ mong muốn nhất. Có lẽ tới thời viễn cổ, cô đã bị đồng hóa rồi, đổi lại là cô trước đây, cô sẽ chẳng thèm nhíu lông mày. Tiểu Tạc Vô Song, hỏi nhỏ câu này nha. Mọi người không phát hiện ra vũ khí của bác Streamer hơi kỳ lạ à, liên minh lão phịch thủ. Quả thật rất kỳ lạ, kiểu dáng của đao hơi giống đao thời Đường, không nhìn ra được chất liệu nhưng độ cứng chắc chắn đáng sợ hơn bách luyện cương mà chúng ta biết. Vừa rồi tôi đi tìm ghi chép video của livestream hôm nay ở Postbar. Cố tình tua lại để xem, tôi phát hiện ra một sự thật rất kinh người. Bác Streamer đã dùng đao của mình nhẹ nhàng chặt đứt mấy cái lá chắn đồng đầu hổ. Chém người thì càng khỏi phải nói rồi. Một đao chém liên tục cơ thể của mấy người. Thời đại này của chúng ta cũng không có công nghệ chế tạo đao trình độ như này. Các thím cho rằng ở cái thời đại đó của Streamer có thể làm được sao? Đám khán giả ăn dưa thấy khí thế gặp thần giết thần của Khương Bồng Cơ. Ngoài việc Double, Click 666, cơ bản là không có hành động gì khác. Những đại boss thì khác. Thứ bọn họ chú ý không giống với người thường, thanh đao trong tay Khương Bồng Cơ rõ ràng là mạnh đến mức không bình thường. Vũ Nguyệt Tuyết, lẽ nào là khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh? Kẹo quýt mềm, nói không chừng là do tu chân giả tạo ra. Thủy Mặc Ngưng, lẽ nào có bậc thánh nhân nào đó thấy bác Streamer mỗi lần ra trận đều phải đổi đao nên không nhịn được mà gửi qua bưu điện cho cô ấy một cái. Đám khán giả ăn dưa phát huy trí tưởng tượng có thể nói là sâu hơn hố đen của mình. Còn có người sắp xếp những thứ bọn họ tưởng tượng thành một câu chuyện hoàn chỉnh có đầu có đuôi. Tang Tước, ha ha, nói không chừng bác Streamer còn có chống lưng cực kỳ khủng. Người chống lưng này chính là một bậc cao nhân đến từ tu chân giới. Hắn thấy mỗi lần bác Streamer đánh trận đều phải đổi vũ khí. Rất đáng thương. Không nhịn được mà đã dùng khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh để tạo ra cho cô ấy một vũ khí tầm cỡ hách. Khương Bồng Cơ lạnh lùng nhìn đám khán giả ăn dưa đang phát huy trí tưởng tượng. Cô cho rằng cái suy đoán kiếp trước cô là đàn ông của vệ từ đã đủ đáng sợ cho đến khi gặp phải đám khán giả ăn dưa trong kênh livestream. Cô vẫn còn quá non trẻ. Có điều, lai lịch của Trảm Thần quả thật khó mà nói rõ. Cô cũng không muốn giải thích. Cứ để bọn họ đoán là được rồi. Phải nhanh chóng sắp xếp xong danh sách các tướng sĩ tử trận. Tăng thêm một phần trợ cấp. Khương Bồng Cơ dừng lại một chút rồi nói thêm. Bọn họ vì ta mà chết. Cũng không thể nhìn hài cốt của bọn họ tha hương cõi người. Ngày mai tẩm liệm thi hài của họ cho hẳn hoi. Không được coi nhẹ việc này. Vâng, mọi người đáp lại. Khương Bồng Cơ lại nói. Tĩnh Dung, những ngày này huynh vất vả rồi. Hơn chục nghìn đại quân xâm nhập vào bụng địch. Dương Tư có thể nhanh chóng phản ứng kịp. Bảo toàn phần lớn binh lực. Đây đã là công lớn rồi. Càng quan trọng hơn chính là, bọn họ đã có đầy đủ lý do để phát binh với Hứa Bùi. Hôm nay Hứa Bùi làm tổn thương bao nhiêu binh lính của cô? Sắp tới cô sẽ phải hoàn trả gấp 10. Nào ngờ. Hiện tại Hứa Bùi cũng như ngồi trên bàn trông, trong khi Khương Bồng Cơ chỉnh đốn binh mã, Hàn Úc đã mang binh về tới thành Sơn Ủng. Hứa Bùi vốn cho rằng một, hai ngày Hàn Úc sẽ về, không ngờ là kéo dài lâu như vậy, kết quả cũng không như ý muốn, không thể diệt sạch kẻ địch, hiện thực chênh lệch với tưởng tượng nên tâm tình Hứa Bùi hơi khó chịu, nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn ta không chỉ không trách móc Hàn Úc và Tạ Tác, ngược lại còn khen ngợi sâu sắc rồi thiết yến mời hai người họ. Hàn Úc có mấy lời muốn nói với Hứa Bùi, thế nhưng quanh mình nhiều người khó giữ bí mật, anh ta chỉ đành kiềm chế lại. Tiệc rượu tiến hành được một nửa thì Hứa Bùi đứng dậy đi thay y phục. Sau khi thay y phục, Hứa Bùi chuẩn bị quay lại bữa tiệc. Chủ công, mặt tướng là Tạ Hiệu úy dưới trướng phó tướng. Có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với chủ công. Hứa Bùi cau mày, nghe rõ thân phận của người vừa tới. Hắn ta phất tay cho cận vệ lui ra, gọi phó tướng kia tới gần. Ngươi có lời gì không thể nói ở chỗ ngồi mà phải nói bí mật vậy? Phó tướng nói, chuyện này có liên quan tới Hàn quân sư. Mặt tướng không dám nói trước mặt mọi người, chỉ sợ đắc tội với ngài ấy. Cách chương.